Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Tranh thủ thời gian biến Lam Tề thành thị khu thông hướng hiệp khách giáp vùng ngoại thành nông trường trên đường. Một cỗ lao vụt chính bình ổn đi chạy nhanh lấy. Đằng sau còn đi theo một cỗ đường hồ. Một chiếc xe hàng lớn. Đây chính là Phương gia lão điếm phái ra đội xe. Lúc này dẫn đầu Mercedes bên trong. Chính phát sinh một trận lặng yên không một tiếng động đối thoại. Triệu Doanh nhìn xem chỗ ngồi kế bên tài xế chững chạc đàng hoàng lão bản. Trong lòng 10 điểm im lặng. Lúc này mới bao nhiêu công phu. Trong chớp mắt lão bản lại rụt về lại. Vẫn là đem hắn cái kia khôi lỗi phân thân phái ra ứng phó tràng diện. Không hổ là chỗ ở đến trong xương gia hỏa. Nàng ôm mình kho chuột, cúi đầu bí mật truyền âm. Chỉ là kỹ xảo còn cực kỳ không thuần thục. Có khi cà lăng nhỏ, tiểu thương, ngươi xác nhận a, đây chính là đi gặp ta nam thần. Hắn cũng dám phái cái giả người đi qua ứng phó, liền không sợ ta nam thần Long Nhan giận dữ. Kho chuột một mặt im lặng. Long Nhan giận dữ, ngươi lại còn coi nhà ngươi nam thần là tứ gia. Ta nghĩ hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoặc là chân long lười nhác so đo. Hắn cái kia giả thân cố nhiên tinh xảo, nhưng ở một chút cảm giác cực nhạy cảm trong mắt cường giả, một chút liền có thể xem thấu. Triệu Doanh xoa xoa kho chuột tuyết trắng cái bụng nói, a, tiểu thương ngươi vậy là cường giả a, ta không thấy như vậy. Kho chuột bất đắc dĩ, nghĩ thầm, đó là ta cùng Thương công tử đều là tính tình người tốt. Đổi một cái, sớm đem ngươi hù đến dưới sàng. Chỉ là lời này nó sẽ không nói ra, mà là đạo, vậy phải xem cùng ai so. Đúng lúc này, đột nhiên Mercedes không có dấu hiệu nào địa đột nhiên lay động. Triệu Doanh chỉ cảm thấy quanh thân một cỗ khí lưu trào lên. Đưa nàng hiểm hiểm nghiêng thân thể cố định trụ. Giọng nói của nàng có chút phức tạp nói, ta hiện tại có chút tin ngươi, bất quá vừa mới chuyện gì phát sinh, cũng may chỉ là mấy giây công phu. Thân xe một lần nữa ổn định, Mercedes lái xe chậm rãi giảm tốc độ, đánh xong tránh sang bên dừng lại, đằng sau hai chiếc xe theo thứ tự dừng lại. Vị kia lái xe quay đầu một mặt khẩn trương nói, vừa rồi mặt đất giống như lắc lư một cái. Không biết chuyện gì phát sinh. Lão bản, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi? Phương Ninh thế thân cơ quan nhân. Lúc này do dự, không có mở miệng. Lúc này Triệu Doanh đột nhiên mở miệng. Lão bản, hiện tại phải tiếp tục đi. Tranh thủ thời gian đến cái kia vị đại hiệp trong nhà. Chỗ của hắn an toàn nhất. Phương Ninh, nghe vậy nói. Ân, liền nghe Triệu quản lý. Tiếp tục đi thôi, vị kia lái xe gật gật đầu, tiếp lấy liền dùng bộ đàm cùng đằng sau hai chiếc xe trò chuyện. Sau đó mới phát động xe, Phương Ninh đã sớm sớm trở lại biệt thự nông trường, đem thân thể để hệ thống đại gia ủy thác quản lý. Giả dạng làm bế quan bộ dáng, kết quả trên nửa đường cảm giác tới mặt đất một trận lay động. Lập tức đi ra, chỉ gặp trong viện, Trịnh Đạo. Đen vàng song chó, còn có biệt thự rất nhiều công nhân làm thuê rất nhanh liền tụ tập đến nơi đây. Hệ thống đại gia cái này chút các tùy tùng coi như chấn định. Dù sao cảnh tượng hoành tráng đều gặp qua không ít, nhưng cái kia chút nông trường các công nhân liền từng cái thần sắc bối rối. Châu đầu ghé tai, hiệp khách giáp sau khi ra ngoài, bọn hắn mới thoáng chấn định bắt đầu. Không cần khẩn trương, không phải chúng ta nơi này xảy ra chuyện, là rất xa địa phương. Hắn vừa mới nói xong, mọi người sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu có tâm tư xì xào bàn tán. Nghe đại hiệp nói như vậy, hẳn là không sai, ai, không biết lại xảy ra chuyện gì. Đoán chừng không phải là phổ thông động, nhìn gần nhất trên mạng lưu truyền, hiện tại xuất hiện thiên tai. Đại bộ phận điểm đều nương theo lấy quỷ dị sự tình. không lại giống như kiểu trước đây đơn thuần. Một cái tuổi trẻ công nhân làm thuê thấp giọng nói. Song, chúng ta nơi này không cần lo lắng. Có đại hiệp tọa trấn, cái gì quỷ dị sự tình đều không tìm được môn. Có người an ủi, lúc này chó vàng nhận được một cú điện thoại. Tiếp xong về sau, nó chó mang trên mặt 10 điểm thất vọng. Quay đầu hướng chó đen truyền âm. Đàn đàn nói vừa rồi sự tình để nó sợ hãi. Cái này mấy ngày cũng không dám ra ngoài xa nhà. Đáng tiếc, vừa rồi cái kia phương đầu bếp còn gọi điện thoại nói. Hôm nay muốn gặp tôn giả. Thuận tiện tự mình tới giúp việc bếp núc. Hiện tại đã lên đường. Lập tức tới ngay. Chó đen lại nhìn có chút hả hê nói. Hắc hắc, hoàng lão đại, lão thiên đều muốn ngươi tiếp tục đơn lấy. Chó vàng phản kích nói. Ban đêm ta không giúp ngươi học bù. Ngươi tiếp tục mình luyện mình đi. Chó đen, tốt, mọi người đều trở về đi. Hiện tại không sao. Qua một trận, hiệp khách giáp mở miệng nói. Đám người nghe vậy, cảm thấy yên ổn, nhao nhao tán đi. Không lâu sau, hiệp khách giáp lại nhìn thấy mình thế thân cơ quan nhân mang theo phương gia lão điếm một đám. Người tiến đến, một trận hàn huyên về sau, thế thân cơ quan nhân đem cái kia kho chuột giới thiệu cho hiệp khách giáp. Ít khi, một người một chuột đi vào tiền phòng, trong sảnh, vào đông ánh nắng, chính xuyên thấu qua rộng thùng thình sạch sẽ cửa sổ sát đất ném bắn vào. Soi sáng trên thân, để cho người ta cảm thấy ấm áp. Cái kia kho chuột lúc này nằm sấp trên bàn. Đôi mắt nhỏ nhìn hiệp khách giáp ánh mắt hết sức phức tạp. Một hồi lâu đều không có mở miệng. Phương Ninh liền có chút kỳ quái. Mở miệng chào hỏi hai câu. Đối phương muốn nói lại thôi. Tựa hồ có cái gì khó nói chỗ. Trước đó rõ ràng chúng ta đàm đến rất nóng. Mắt thấy lấy độ thiện cảm liền muốn đạt tới đổi xanh trình độ. Nếu không phải Triệu Doanh cắt đứt lời nói, làm sao một cái lại biến thành bộ này người xa lạ trạng thái? Hệ thống, nó tại sao không nói chuyện? Giống như biến thành người khác giống như. Phương Ninh nghe vậy lập tức hiểu được. Ngươi đoán được thật đúng là chuẩn. Cái này kho chuột thân thể cất giấu hai cái thần hồn. Hiện tại hẳn là một tên gia hỏa khác. Nó có lẽ làm qua cái gì có lỗi với chúng ta việc trái với lương tâm. Chột dạ hổ thẹn, đại khái không biết như thế nào mở miệng a. Hệ thống, a, vậy ta liền hiểu, người ta so với ngươi còn mạnh hơn a. Ngươi ra mặt liền so với nó dày đến nhiều. Làm xong việc trái với lương tâm bị ta vạch trần luôn luôn 10 điểm chấn định. Phương Ninh không, phục nói, nơi nào có loại sự tình này. Ta xưa nay không làm việc trái với lương tâm. Hệ thống, tại sao không có? Lần trước ta cho ngươi nghỉ dài hạn lần kia. Ngươi thừa dịp ta bế quan trộm ta tiền dùng. Chỉ e bị ta phát hiện. Còn muốn trước làm gặp trở ngại thí nghiệm. Nhìn ta có ở đó hay không? Cuối cùng vẫn là bị ta phát hiện. Phương Ninh không cách nào phản bác. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Miễn cưỡng nói, người nhà chỉ nhớ thật tốt. Đều bao lâu ngươi còn sách? Có ý nghĩa à? Chúng ta còn có thể làm bằng hữu mà. Hệ thống, đương nhiên là có ý nghĩa. Trước đó ngươi nói về sau muốn nối mạng cửa hàng để Trịnh đạo đại diện ta đan dược. Mỗi bút đều là làm ăn lớn. Ta xách việc này, liền là nhắc nhở ngươi về sau đừng vọng tưởng từ đó ăn hoa hồng. Vậy cũng là uổng phí sức lực, chỉ hội lãng phí ta chuyển khoản thời gian. Phương Ninh rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu đánh trả, thật muốn như thế bàn về đến. Ngươi như thế làm qua việc trái với lương tâm, lần kia nghỉ ngươi còn thừa dịp ta đi ngủ, trộm ta thời gian hóng gió, mình ăn thiệt thòi. Sau đó còn phản cắn ta một cái, không có sớm nhắc nhở ngươi. Ngươi mặt kia ra so ta dày nhiều. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phương Ninh cùng hệ thống đối thoại lúc, kho chuột trong đầu như thế có hai người đang đối thoại. Bạch Nhược Thương lúc này nghi ngờ nói. Thương công tử, rõ ràng nói xong, ngươi đi ra cùng người ta kết giao. Hiện tại nước đã đến chân, người ta cùng ngươi chào hỏi nói chuyện, ngươi lão là muốn nói lại thôi làm gì? Thương công tử lắc đầu thở dài, ai, hiện tại ta một thấy đối phương, liền mười phân tâm hư áy náy, thực sự không tiện mở miệng, muốn không phải là ngươi tới đi. Bạch Nhược Thương nghi hoặc, chúng ta hôm nay liền là cùng hắn gặp mặt một lần, làm quen một chút, nói chuyện chuyện tu luyện, kết giao bằng hữu, cảm ơn người ta mấy tháng này che chở tri ân, thuận tiện giúp ngày đó Thiên Phát Hoa Si Doanh tỷ kéo cái ra đầu. Ngươi vì sao muốn chột dạ áy náy? Thương công tử nói, vốn là dạng này không sai, nhưng vừa rồi gặp mặt về sau, trực giác nói cho ta biết, hiệp khách giáp thần hồn ẩn ẩn có trọng thương ở bên trong. Ta liên tục xác nhận, mới phát hiện càng thêm nghiêm trọng, ngẫm lại chúng ta cái này trong vòng mấy tháng, chỉ là an tâm tại người ta che chở phía dưới, tiêu dao sống qua ngày, đối phương lại bốn phía bôn ba, hành hiệp trượng nghĩa, nơi đây mới có an bình, hiện tại hắn chỗ bị thương nặng, khẳng định là tao ngộ qua lớn lao nguy hiểm. Bạch Nhược Thương nghe vậy lập tức hiểu được, ai, thì ra là thế, thương công tử ngươi trước kia nói qua, cự thử vương tộc có một loại tử vong trực giác, đặc thù thiên phú. Ngươi càng là đem tiến thêm một bước, có thể phát giác càng nhiều nguy hiểm chỗ, ngươi đây là áy náy chúng ta trước đó không có sớm đi cùng đối phương gặp mặt. Dùng cái này trợ giúp đối phương a. Thương công tử gật đầu nói, đúng là như thế, nếu ta sớm đi tìm tới hắn, mà không phải kéo tới hôm nay, có lẽ liền có thể giúp hắn miễn đi thần hồn trọng thương chi nạn. Bạch Nhược Thương khuyên lơn, công tử ngươi đáy lòng liền là thiện lương, cái này cũng không trách ngươi được. Lúc ấy chúng ta phí hết một phen khí lực mới tại một cái bệnh cũ sắp chết kho chuột trên thân gửi thân thành công, lúc ấy cũng là lo lắng liên lụy đối phương, tĩnh dưỡng mấy tháng, thực lực đến để khôi phục, hôm nay mới đến bái thấy đối phương, đến nhà tạ ơn, đã là không muộn, ngài không cần tự trách quá mức. Thương công tử nói, ngươi vừa nói như vậy, tâm ta ngọn nguồn ngược lại tốt thụ một chút. Tốt, a, vẫn là ta tới nói. Hệ thống, a, ngươi nhìn cái kia kho chuột đã tái rồi. Phương Ninh, thật tốt, chỉ hy vọng nó cùng cái kia đen vàng hai chó như thế. Biến lam vậy nhanh như vậy. Qua một trận, cái kia kho chuột rốt cục mở miệng. Lần này, thanh âm liền cùng lúc trước cái kia non nớt hứa bao nhiêu tuổi người hoàn toàn khác biệt. Có một loại ôn hòa cao quý vận vị tại, thần long tôn giả, cửu ngưỡng đại danh, vốn nên sớm đến đây. Diên chuyển hôm nay mới đến nhà bái kiến, thực sự hổ thẹn không thôi. Gặp con này kho chuột mở miệng, hệ thống liền thanh Phương Ninh đẩy đi ra ứng phó. Nó nhưng không am hiểu lắc lư người khác. Phương Ninh, không sao, ngươi hẳn không phải là trước đó tiểu thương a. Thương công tử nói, không sai, ta tên một chữ một cái, kho, chữ. Thân phận chân thật là Bạch gia lão tổ con trai trưởng. Chỉ là một chút khó tả sự tình, bất đắc dĩ tới quyết liệt. Phương Ninh gật đầu nói, a, thì ra là thế, thương công tử lựa chọn đi ra gặp bản tòa. Hẳn là có chuyện muốn nói a. Thương công tử, hổ thẹn, mấy tháng qua tiêu dao sống qua ngày, đều dựa vào đại hiệp uy danh che chở an toàn, lại một mực không có báo đáp. Kỳ thật tại hạ còn có mấy điểm năng lực đặc thù, có thể phát giác được rất nhiều nguy hiểm. Đại hiệp như đi vài chỗ hành hiệp trượng nghĩa, hoặc cũng nhắc nhở một hai, để tránh đại hiệp lại dày hiểm cảnh. Phương Ninh nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hệ thống đại gia vẫn còn tại mộng so bên trong, mở miệng liền hỏi, hắn quay tới quay lui, đều ý gì, người hỗ trợ phiên dịch hả? Phương Ninh, chúng ta giả heo ăn thịt hổ quá thành công, hắn trực giác quá cao, chỉ là một cái bồn tắm cấp tuyển thủ, thế mà cũng có thể phát giác được hiệp khách giáp bản thân bị trọng thương. Hắn là cảm giác dựa vào hiệp khách giáp mới có an bình thời gian qua. Nhưng hắn rõ ràng có thiên phú dự cảnh năng lực, nhưng không có đi theo hiệp khách giáp cùng một chỗ giữ gìn hòa bình thế giới. Chỉ làm cho hiệp khách giáp bốn phía bôn ba, kết quả thụ này trọng thương, thế là cảm thấy 10 điểm áy náy, cho rằng không có gánh vác lên nên gánh chịu trách nhiệm tới. Hệ thống, a, nói như vậy, hắn còn thật là cảm thấy mình làm việc trái với lương tâm. Ký chủ, ngươi thế nào lại đoán được chuẩn như vậy? Có phải hay không là ngươi trước kia vậy thường làm chuyện này? Phương Ninh im lặng, mình dự tính chuẩn xác. Cái này hai bút hệ thống không còn nói, ký chủ cao minh. Ngược lại thừa cơ trả đũa, thật là một cái yêu mang thù ra hỏa. Bất quá lúc này nó thế mà đoán chuẩn một lần. Mình trước kia xác thực thường xuyên đi làm trộm, thường xuyên trột dạ. Hệ thống nói tiếp, hắn như thế ấy nấy, vì sao hiện tại còn không thay đổi lam đầu nhập vào chúng ta? Ta không cần hắn dự cảnh năng lực, đối cảm giác nguy hiểm bên trên, ta còn mạnh hơn hắn. Phương Ninh, nói nhảm, không nghe người ta nói mình xuất thân a, đại tộc công tử a, cái này thận trọng vẫn là muốn, cùng cái kia đen vàng hai chó cũng không như thế. Hệ thống, thật phiền phức, thận trọng cái gì kinh, người suy nghĩ một ít biện pháp, để hắn tranh thủ thời gian biến lam. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.